Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 498, chương 54, yếu kê Rapture. Kim Hoàng sắc tay nắm cửa, trên chuôi kiếm có khắc lam sắc văn lộ, chỉ là loại này chuôi kiếm cũng đủ để cho người đem kiếm này quy về quý tộc trang sức. Có hoa không quả công nghệ chế phẩm. Ở đi lên nhìn lại, hắc sắc tà trưởng hình trụ, trên đó bị màu đỏ văn lộ quay quanh xoay tròn. Trên đường có tinh mịn đường bộ, thoạt nhìn tùy thời đều có thể đẩy ra vậy. Cả đem, kiếm, vô cùng kỳ dị, thậm chí xưng là trượng càng thích hợp. Gilgamesh mặt không chút thay đổi, cổ tay khẽ nhúc nhích, suốt óc Rapture thì dường như chiếm được cái gì nhắc nhở. Từ này thật nhỏ văn lộ chung, hình trụ hắc sắc thân kiếm bắt đầu chuyển động, đồng thời tạo thành khó có thể tưởng tượng phong áp. Một mái tóc vàng óng bị cuồng phong thổi bay lượn. Gilgamesh nhìn thẳng Iskandar, có thể chết ở Rapture phía dưới, cũng coi như không làm thất vọng người thân phận anh hùng. Nói xong câu đó sau, chu vi phong áp càng hơn, mơ hồ có thể đạt được đảo loạn không gian tình trạng. Màu đỏ tươi con người tùy theo đông lại một cái. Inuma Elis, chu vi cuồn cuộn nổi lên cuồng phong ở Gilgamesh giải phóng bảo cụ tên thật sau. Trong nháy mắt tăng áp đến một cái mức độ khó tin. Từ Naime góc độ đến xem, Kurumi mơ hồ trông thấy cầu vị trí trung tâm lóe lên vết nứt không gian. Tuy là cũng chỉ có trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị Naime dễ như trở bàn tay bắt được. Ngồi ở bên trong buồng lái này, Kurumi nhíu nhíu mày. Nàng không có từ đạo kia không gian liệt phùng, trên cảm giác được tí xíu không gian khí tức. Chuyện gì xảy ra? Mày liễu trói chặt, nghĩ không ra nguyên nhân tới. Army of the King, bên trong, đại quân sớm đã khởi xướng xung phong. King of Conqueror Iskandar cưỡi ngựa yêu, cầm trong tay lợi kiếm xung phong ở phía trước nhất. Phía sau rất nhiều anh linh hóa người theo đuổi, hô to nhằm phía Gilgamesh. Sword of Rapture là đúng giới bảo cụ, phạm vi vì 1 đến 99, lớn nhất chóc nã vì 1.000 người. King of Conqueror, Army of the King, đội ngũ hiển nhiên muốn vượt qua cái phạm vi này rất nhiều. Nhưng vàng óng nhưng không có đối với người sử dụng. Sword of Rapture phát động công kích, trực tiếp nhiễu loạn Army of the King, kết giới không gian ổn định. Mênh mông vô bờ hoàng sắc trong sa mạc, đại địa phát sinh biến hóa, lở, đại liệt cốc, cát vàng đem quân đội cuốn vào trong đó, chôn sâu ở thổ địa dưới. Trên bầu trời từng bước xuất hiện đen kịt vết rạn, cả thế giới đều tựa như bị cự thú thôn phệ. Quân đội tử thương thảm trọng, ngoại trừ King of Conqueror, hầu như tất cả mọi người bị cát vàng thôn phệ không còn. Army of the King, bên trong, trên bầu trời vết rạn từng bước phóng đại, cuối cùng đột nhiên bị vỡ ra tới. Chu vi tựa như ảo giác vậy sa mạc biến mất, thay vào đó là Fuyuki thành phố Đại Kiều. Này hắc sắc vết rạn, chính là buổi tối bầu trời nhan sắc. King of Conqueror trầm mặc xuống, chạy nhanh đến một nửa khoảng cách, ngựa yêu cảm thụ được tâm tình của hắn, dần dần dừng bước lại. Hắn đang cùng đồng dạng ngồi trên lưng ngựa Waver nói, trọng tâm câu chuyện thoạt nhìn trầm trọng bất kham, nhưng Kurumi nhưng không có tâm tình lắng nghe bọn họ ngôn tình bi kịch. Ánh mắt dừng lại trên màn ảnh, số liệu tung bay, khổng lồ lượng tin tức bị Kurumi lấy ra, đi qua đầu óc mình, tìm ra đối với mình tin tức hữu dụng. Màn hình tản ra huỳnh lam quang tuyến chiếu xạ ở Kurumi trên mặt. Võng mạc trung phản chiếu lấy không ngừng tung bay số liệu. Ngay cả na lông mi thật dài trên, tựa hồ cũng quanh quẩn trên một tầng tia sáng. Red Queen, tìm được nguyên nhân cụ thể rồi không? Chưa rõ ràng, chủ thần cũng chưa cho ra cụ thể tư liệu. Màu đỏ thắm xinh đẹp mắt to bị không hiểu thần sắc đè ép. một thâm thúy dừng lại trong đó, khiến người ta đoán không ra vị này tuyệt sắc thiếu nữ đến cùng suy nghĩ cái gì. Sakura sắc cánh môi nhỏ bé than lên tiếng, sao lại thế, không có không gian ba động đâu. Rõ ràng hai người dị thường tương tự. Chủ nhân, hiện tại chỉ có lưỡng chủng suy đoán. Kurumi nhấc mắt, đem màn ảnh trong quy bản Red Queen đập vào mắt chung. Một là lúc này mặt không gian pháp tắc không giống tầm thường. Nghe là rất thái quá, nhưng ta đưa nó dành cho bảo lưu. Hai, King of Hero bảo cụ tồn tại, dù cho thả ra tên thật, cũng không có điều động không gian chi lực khả năng. Kurumi khẽ gật đầu, giới này nói riêng về không gian phòng hộ năng lực, là so với Marvel vũ trụ càng thêm vững chắc. Quy bản Red Queen nói tiếp, sơ bộ ước đoán, nếu như loại thứ hai phỏng đoán chính xác, như vậy Sword of Rapture có thể đơn giản cắt đứt thế giới. Chính là một cái lời nói dối. Kurumi trợn mắt một cái, không lời nói, đây vốn chính là vàng ống chính mình đặt tên được không? Còn có cái khác suy đoán sao? Ếch, cái khác suy đoán tạm thời đều không phải là rất kháo phổ. Nhưng loại thứ hai, Sword of Rapture rất có thể là lợi dụng phong áp, tới bắt trước ra không gian thiết cát hiệu quả. Kurumi gật đầu, bởi vì trừ cái này cái, đáng tin nhất, suy đoán. Chính là Red Queen cùng nàng sai sót về tính toán. Nếu như vàng ống suốt Orb Rapture giải phóng tên thật, thật có thể cắt đứt không gian. Nàng kia nhưng thật ra không có bao nhiêu lo lắng. Thân là thời không sủng nhi, coi như không có sức chống cự, nhưng bảo toàn chính mình vẫn là không có áp lực chút nào. Nhưng suốt Orb Rapture nếu như lợi dụng phong áp bắt trước ra không gian thiết cát hiệu quả, vậy làm nàng nhức đầu, thần tính dưới trạng thái, chỉ có Nightmare ngăn cản lại trên Orb Heaven. Nàng mới dám yên tâm đi ra ngoài lãng, bằng không lấy thần lực trong cơ thể mầm móng nồng độ. Nếu như bị trên Orb Heaven vướng víu, vậy cũng chỉ có lưỡng chủng hạ tràng, một là dễ như trở bàn tay đánh vỡ đối phương nhốt. Bất quá có khả năng cực kỳ bé nhỏ, hay là bị gắt gao khống chế, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Kurumi cảm giác loại thứ hai có khả năng cực cao, trên Orb Heaven nếu như đưa nàng cuốn lấy, đồng thời xuyên tử thể bên trong thần tính linh lực, đến lúc đó Nightmare có ở đây không ra sức, vàng ống rất có thể một lớp đã đem các nàng đoàn diệt. Tuy là sự tình có chút khuếch đại nhân tố, nhưng mãi mãi cũng không thể nhỏ xem địch nhân, đặc biệt trong tay đối phương còn trưởng khống nhược điểm của ngươi. Chủ nhân, kế tiếp xin ngài toàn lực nín hơi trong cơ thể mình thần lực ba động. Kurumi hơi nheo mắt lại, Nightmare, mắt điện tử quan sát được tràng cảnh, truyền lại đến trên màn ảnh giả tưởng. Làm cho Kurumi liếc mắt liền thấy King of Conqueror Na Hùng tráng dáng người, cưỡi tuần mã màu đen, mà bắt đầu hướng vàng ống phát động công kích. Hắn Will of Heaven Authority đâu? Kurumi không nhịn được nghĩ đến, coi như có thể bị vàng ống dễ dàng đánh bại, nhưng dầu gì cũng có thể kéo riêng một ít thời gian a. Như loại này tự sát thức phương thức công kích, chẳng lẽ nói vị này King of Conqueror tâm thái đã băng? Không thể nào đâu. Két tương đương thử, hắc sắc tố nước sơn tay bộ phận bọc thép đã đưa đến phía sau cốt cánh chỗ, đem trọng mâu từ đó lôi ra. Hoa lửa hướng chung quanh tiên đi, nhưng ở vào trong chiến đấu hai người cũng không có chú ý. Kurumi áp với hát gao lấy trong cơ thể vòng xoáy linh lực, ánh mắt chặt nhìn chòng chọc trên màn ảnh truyền tới hình ảnh. Red Queen ở King of Conqueror bị trên Orb Heaven trói lại lúc, không muốn cho hắn hai cơ hội nói chuyện, trước tiên đánh chết Iskandar, sau đó toàn phương vị nhằm vào trên Orb Heaven. Minh bạch. Nightmare nắm chặt trong tay trọng mâu, đối với cái này chủng phản ứng yêu cầu cực cao tràng cảnh, Kurumi hay là đem quyền hạn để cho Red Queen để làm việc. King of Conqueror Iskandar sẽ có hay không có tiếc nuối? Đối với Kurumi mà nói, căn bản kích không dậy nổi nàng một chút xíu đồng tình tâm. Còn như Lancer, đó là chi nhánh nhiệm vụ. Nàng, nhưng là luân hồi giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.